Đô thị tu chân y thánh, 612, chương 612, huyết nguyệt đá tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói là bọn họng he vậy đặt mình đức cả người run lên, theo sát mà trên mặt tựu nổi lên ngoài ý muốn cùng vẻ kinh dị, không nghĩ tới cái này gan lớn đến dám cùng hắn đặt mình đức đối nghịch lại là trước không biết trời cao đất rộng người Đông Phương, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn thần sắc cấp tốc bị nồng nặc dữ tợn cùng tàn nhẫn cười nhạt thay thế, lau một cái lành lạnh lập tức tựu bừng lên. Muốn nói như vậy vậy hoàn hảo, lại dám theo ta đặt mình đức cướp đồ vật cũng không sợ có mệnh cầm mất mạng dùng. Đặt mình đức thiếu gia, ta vừa rồi nghe được một việc mà. Bất quá hắn phái đi ra người lại nhịn không được mở miệng nói. Chuyện gì? Chính là, hình như vạn tư nguyên lão bên kia có mượn hơi những người đó ý tứ. Theo trước khi nói ba bi đi công cụ từng lén cùng những người đó thấy. Bị hắn phái ra đi điều tra người ngay tức khắc đưa hắn biết đến lại nói ra. Thiếu gia, chuyện này sợ rằng được thận trọng suy tính một chút. Oviedo phía sau tất lại còn có cái Brett gia tộc coi như kỳ thực lực theo chúng ta lớp Strickland gia tộc không so được nhưng là tuyệt không có thể bỏ qua. Vạn nhất động Oviedo mà dẫn đến toàn bộ Brett gia tộc đều theo chúng ta quan hệ ác liệt lên, thậm chí kéo lại cự ly, bị mượn hơi đến vạn tư nguyên lão bên kia đi thì phiền toái. Phòng khách quý nội, một cả người khí tức mạnh mẽ lão già cũng chậm rãi mở miệng nói. Còn đây là một vị huyết tộc công tước đỉnh thực lực cường giả. Xưng là Brett Zaza, Hắc Long Nemesis, cái này nhất phái hệ kiện tướng đắc lực một trong. Đỗ mã ngươi thúc ngươi quá cẩn thận, đặt mình đức bên trong gia tộc lại không phải chân chánh bền chắc như thép, rồi hãy nói ta đây lần cũng chỉ là dọn dẹp một chút vậy không biết nói trời cao đất rộng người Đông Phương mà thôi. Oviedo, nhiều lắm cũng chính là cho hắn một bài học có thể có vấn đề gì. Rồi hãy nói lần này người Đông Phương thế nhưng liên Vivian đều đắc tội Oviedo coi như là lại ngu xuẩn cũng không có khả năng đồng thời dám đắc tội ta cùng Vivian đi. Đặt mình đức lúc nói lời này tràn đầy tự phụ, sau đó chỉ thấy kỳ hơi dừng lại một chút trên mặt hiện ra lau một cái khinh miệt cùng cười lạnh nói. Đến mức vạn tư nguyên lão, hanh, chờ ra ra ta thành công đột phá đến chúng ta huyết tộc trong truyền thuyết thân vương cảnh giới, hắn còn có thể tính gì chứ? Nghe thế hơi thở kia mạnh mẽ lão già không nói. Đúng vậy, Oviedo coi như là lại ngu xuẩn cũng tuyệt không khả năng đồng thời đắc tội đặt mình đức còn có vâng duy nhã gia tộc Vivian. Coi như hắn thật có loại này lá gan, phía sau hắn Brett gia tộc cũng không có khả năng vì hắn xuất đầu đi. Dù sao bọn họ lớp Strickland gia tộc Hắc Long Nemesis nguyên lão cùng với vâng duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn á bà, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một cái trong truyền thuyết thân vương cảnh giới dưới vô địch, một cái càng trong truyền thuyết chân chính huyết tộc thân vương cường giả. Ai có to gan như vậy dám tùy tiện trêu chọc, người, đi cho ta đem Brett gia tộc gian phòng khách quý vững vàng nhìn chằm chằm, chỉ cần người Đông Phương vừa ra tới tựu ngay tức khắc cho ta biết. Còn có lại tìm cá nhân đi Vivian phòng khách quý một chuyến, cho nàng nói một tiếng, đấu giá người theo ta đặt mình đức có cựu oán, vì vậy ta sẽ đích thân giết hắn, sau đó sẽ đem khối kia máu tổ tinh đá thu hồi lại đưa cho hắn. Mặt khác sẽ cùng hắn nói lại vạn tư nguyên lão bên kia động tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chỉ thấy đặt mình đức vung tay lên, khuôn mặt khinh miệt lại hạ lệnh. Tại đây Âu Châu, ngoại trừ số ít vài người, cái khác dám không để cho hắn đặt mình đức mặt mũi, thậm chí cùng hắn đặt mình đức đối nghịch người, không là chết chính là còn không có sinh ra. Quảng cáo, vì vậy lần này hắn cũng thật muốn nhìn một chút, vậy không biết nói trời cao đất rộng người Đông Phương, có thể từ trong tay hắn mặt hắn rơi. Ha ha, sau đó chỉ thấy kỳ khóe miệng nổi lên châm chọc cùng lạnh lẽo độ cung. Vẻ mặt cười nhạt mà đang ở đặt mình đức chỗ phòng khách quý nội chính tiến hành lần này đối thoại lúc phòng khách quý ngoại bên trong phòng đấu giá, lớp bưu đại công thước trong tay cây búa đã hạ xuống tuyên bố máu tổ tinh đá. Huyết nguyệt đá từ XXX đấu giá đạt được. Nhất thời hiện tại hơi có chút xôn xao. Không phải đâu, đặt mình đức cư nhiên không có lại tiếp tục tranh đi xuống. Hắn không phải nói muốn đem khối này máu tổ tinh đá chụp được đến, đưa cho vâng duy nhã gia tộc Vivian. Cái này, không nghĩ tới đặt mình đức tên kia lại còn có ngày hôm nay, nhận túng. Hắn đến mức dưới khẩu khí này sao? Nghẹn không dưới có thể thế nào? Hiện tại khối kia máu tổ tinh đá đấu giá giới đều đã đi đến 4 vạn ma pháp kim tệ giá trên trời, coi như là hắn đặt mình đức sợ rằng trong tay cũng không có nhiều hơn đi. Nếu không hắn làm sao có thể sẽ buông tha? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ta cảm thấy lấy hắn đặt mình đức tính cách tuyệt không khả năng như thế tùy tiện tiện tựu đơn giản quên đi. Ta xem người nọ là có mệnh mua, mất mạng dùng a, ý của ngươi là. Không thể nào, cái này nếu truyền đi, về sau ai còn dám theo chân bọn họ lớp Strickland gia tộc giao tiếp. Không tin đến lúc đó ngươi tựu hãy chờ xem. Nhất thời hiện trường đều vang lên mọi việc như thế ầm ĩ thấp giọng nghị luận. Có mấy lời cực kỳ chói tai. Xem ra hiển nhiên bọn họ còn là rất hiểu dò đặt mình đức minh bạch lấy hắn cái loại này tính cách tì vết nào tất báo, lòng dạ chật hẹp hôm nay bị người trước mặt mọi người đoạt đồ vật còn đã đánh mất mặt mũi, làm sao có thể tựu tùy tiện như vậy quên đi. Chớ nói chi là hiện tại chuyện này còn liên lụy đến một vị khác đại nhân vật Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn á bà chắt gái, Vivian. Đến tột cùng ai lá gan lớn như vậy, dám đồng thời cùng hai người bọn họ cùng nhau đối kháng. Hanh, mà vào lúc này, gặp trên đài đấu giá lớp biêu đại công thức đem máu tổ tinh đá phái cho những người khác ta phòng khách quý nội trải xong đuôi ngựa thẻ oa y đầu hình, mắt to cực kỳ ngây ngô manh Vivian lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng, mặt cười rất là âm trầm, hắng giọng không nghĩ tới máu tổ tinh đá vẫn bị những người khác cho chụp đi. Phải biết rằng nếu là hắn có thể đem khối kia máu tổ tinh đá cầm đến, chỉ sợ cũng xem như là lập tức bắt đầu trùng kích bọn họ huyết tộc công thức đỉnh cảnh giới cũng. Ít nhất, có 8-9 thành trở lên bao vây, nhưng bây giờ đồ vật lại bị người khác cho chụp đi, có thể nào cao hứng lên. Dĩ nhiên, lúc đầu hắn là có thể bản thân tiếp tục đấu giá, nhưng 4 vạn ma pháp kim tệ loại giá này cách lại xác thật thật quá cao. Coi như bọn họ Vâng Duy Nhã gia tộc gia đại nghiệp đại, có tiền, có thể cũng không phải như thế hoa a, vì vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay hắn lúc này trong lòng thập phần căm tức phòng khách quý ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Chính là đặt mìn đức người tới rồi. Sau đó chỉ thấy kỳ đem đặt mìn đức nói truyền cáo cho Vivian. Nghe được đặt mìn đức phái người đến truyền cáo nói, Vivian lúc này mới sắc mặt dễ nhìn mấy phần, chậm rãi gật đầu nói. Được rồi, ta đã biết. Chờ người Đông Phương từ đặt mìn đức gia tộc phòng khách quý sau khi đi ra cũng lập tức phái người cho ta biết một tiếng. Đặt mìn đức người ngay tức khắc gật đầu ẩn thân, sau chỉ thấy kỳ cung kính lui ra. Tiểu thư cái này Brett gia tộc theo chúng ta Vâng Duy Nhã gia tộc đều là tam đại mafia đại một trong những gia tộc tư để hạ kỳ thực lực còn là rất lợi hại, để một khối máu tổ tinh đá thật có cần phải. Người nọ đi rồi, có một nhìn lớn khái hơn 50 tuổi nữ tử đi tới Vivian bên người thấp giọng nhắc nhở. Nữ nhân này toàn thân khí tức cũng rất đáng sợ, lại bất ngờ cùng A trên đài lớp biêu vậy, đạt tới huyết tộc đại công tước trình tự, Mai Lisa bà, hiện tại rõ ràng là Brett gia tộc không cho chúng ta mặt mũi. Bọn họ biết rất rõ ràng là ta Vivian muốn khối kia máu tổ tinh đá, còn tiếp tục tranh cái gì. Hơn nữa, coi như đặt mìn đức gia tộc theo chúng ta Vâng Duy Nhã gia tộc đặt song song làm cho này Âu Châu Tam Đại Mafia một trong những gia tộc nhưng cho tới nay, bọn họ Brett gia tộc đều là thực lực chân chính yếu nhất một cái, vì vậy có gì phải sợ. Hanh, có thể Vivian nghe vậy lại tùy ý khoát tay áo, vẻ mặt khinh miệt nói. Hắn thấy cái gì cái gọi là Brett gia tộc căn bản cũng không có tư cách cùng bọn chúng Vâng Duy Nhã gia tộc đặt chung một chỗ tương đối. Vì vậy lần này nếu là bọn họ biết điều, vậy hoàn hảo, nhưng nếu là không biết điều, vậy, ha ha. Quảng cáo, mà nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã lấy được khối kia hắn chuyến này vui mừng ngoài ý muốn. Huyết Nguyệt Đá, hơn nữa nói lớp Strickland gia tộc Barbie đi công tước tự mình cho đưa tới. Oviedo công tước thanh niên nhân, chúc mừng các ngươi đấu giá được khối này máu tổ tinh đá. Barbie đi công tước vừa tiến đến liền hướng theo Oviedo chắp tay, nhưng trên thực tế, mắt cùng với giọng nói cũng hướng phía Trần Phi bên kia đi. Bởi vì hắn đã hiểu, trước cùng đặt mìn đức còn có Vivian đấu giá thanh âm của người chính là Trần Phi. Mà đang nghe Barbie đi công tước chúc mừng, Trần Phi con ngươi hơi lóe lóe, sau đó nghiêng người sang đến giơ tay lên khẽ cười nói. Đa tạ Barbie đi công tước ngươi chúc mừng. Trần Phi chuyến này càng là hoàn toàn tỏa thật, hắn chính là cùng đặt mìn đức Vivian đấu giá cạnh tranh người. Sau đó chỉ thấy Barbie đi công tước con ngươi hơi lóe lên, trên mặt theo sát mà hiện ra lau một cái lo lắng nói. Thanh niên nhân, tuy rằng ngươi thành công đấu giá được khối này máu tổ tinh đá, đáng giá chúc mừng, nhưng có câu ta còn là muốn lén nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi vừa rồi như thế một lộng, sợ rằng đồng thời đem chúng ta lớp Strickland gia tộc đặt mìn đức còn có Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian, đều đắc tội. Đây chính là nhất kiện rất nghiêm trọng, chuyện rất nguy hiểm, các ngươi phải sớm làm quyết định. Nói đến đây, hắn còn không từ đem nhãn thần lén nhìn về Oviedo. Hắn thấy, Brett gia tộc phải là người Đông Phương dựa, có thể coi như là Brett gia tộc lần này cũng sợ rằng có chút vô lực đi. Ha ha, đa tạ Barbie đi công thức ngài nhắc nhở cùng hảo ý, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ta có lá gan cùng bọn họ tranh, tự nhiên cũng sẽ không sợ bọn họ. Nói chung dù thế nào bọn họ nếu thức thời hoàn hảo, không cảm thấy được vậy đến lúc đó thuận tiện cùng nhau thu thập đi. Nhưng sau đó chỉ thấy Trần Phi ha ha cười cười, lời nói ra trực tiếp khiến Barbie đi công tước trên mặt thần sắc cứng một chút. Thuận tiện cùng nhau thu thập đi. Hắn vốn là hảo tâm nhắc nhở, lại không nghĩ rằng từ Trần Phi trong miệng có thể nghe thế loại trả lời thuyết phục. Đem đặt mìn Đức còn có Vivian cùng nhau thu thập. Cái này, hắn không có há to mồm, nửa ngày đều nói không ra lời. Không có biện pháp, cái này đặt mìn Đức còn có Vivian không chỉ có tự thân thực lực tựu đã đạt đến bọn họ huyết tộc công tước cảnh giới, hơn nữa bên cạnh cũng còn theo thực lực cường đại hơn người theo đuổi, huyết tộc công tước đỉnh thậm chí đại công tước. Đồng thời cái này đều còn chưa phải là trọng điểm là bọn hắn địa vị càng dọa người, một là bọn họ lớp Strickland gia tộc. Hắc Long, Nemesis nguyên lão, thân vương cảnh giới dưới vô địch, một cái khác tác càng vâng duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn á bà. Trong truyền thuyết chân chính huyết tộc thân vương cường giả, vì vậy tại bọn hắn Âu Châu, hầu như không ai dám đồng thời đắc tội đặt mìn Đức Vivian hai người bọn họ, bởi vì bọn họ sau lưng chỗ dựa vững chắc cũng làm cho sợ, không thể chiêu vào. Nhưng bây giờ, ở trước mặt hắn cái này Đông Phương tiểu tử lại nói gì đó. Lẽ nào hắn không biết đặt mìn Đức Vivian chỗ dựa vững chắc là ai? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.